Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Rasa. Đem sổ sách thanh toán xong lại đi. Canh 2. Cầu kim đậu. 185. Rasa. Đem sổ sách thanh toán xong lại đi. A Lạc. Đối mặt đường kính 3 mét phong đoàn, Nanoha Hanyu rõ ràng sửng sốt một chút. Kịp phản ứng, Nanoha Hanyu đem cực ảnh rút ra. Đối Sukaku luyện không đánh bổ ra một đạo đao khí. Sukaku đột nhiên bảo tẩu tập kích Nanoha Hanyu. Vấn đề này cũng không phải Machi có thể xử lý được. Machi nhìn thấy Nanoha Hanyu vung ra một đạo bạch sắc đao khí bổ ra Sukaku luyện không đánh, đồng thời cũng cắt xuống Sukaku cánh tay. Ý thức được Nanoha Hanyu có thể cùng Sukaku khống chế dưới nửa vĩ thú hóa Gaara chống lại về sau, phân quả quyết từ bỏ Nanoha Hanyu. Mình thì chạy đến Kazekick cao ốc, đem tình huống cáo chi Rasa. Đáng giận, Sukaku bị chém đứt xa hóa cánh tay lần nữa thành hình. Vỗ bụng lại phun ra một viên luyện không đánh. Tên nhân loại này liền là Kurama Jinchurikiya. Nếu là đem Jinchuriki xử lý lời nói, wa ha ha ha, thối hồ ly ngươi xong đời. Sukaku không chút kiêng kỵ cuồng tiếu, luyện không đánh không cần tiền giống như điên cuồng phun ra. Nanoha Hanyu nhận Samehada thú trả lại. Thể 31 bên trong Kyuubi Chakra tổng lượng đã đạt đến 1200 đơn vị. Lúc này Kyuubi Chakra không giống trước đó hỗn loạn vô tự, mà là tại Nanoha Hanyu trong cơ thể ngưng tụ thành đoàn. Nanoha Hanyu thế giới tinh thần trung tâm có một đoàn màu đỏ vật chất, trung tâm tựa hồ có cái gì đang bị thai nghén. Đừng cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước a. Nanoha Hanyu tránh qua, tránh né luyện không đánh, trực tiếp thi triển thông linh thuật, đem ở vào trưởng thành kỳ Samehada thú thông linh đi ra. Trực tiếp đem trên lưng che kín gai ngược Samehada thú lắc tại Sukaku trên mặt. Thấy cảnh này Rasa không khỏi nhíu mày, đối Sukaku cả giận nói, Sukaku, nhanh dừng lại cho ta, đi chết đi, cùng ngươi Jinchuriki. Chết chung a. Sukaku nâng lên hai cái thật dày tay không. Nanoha Hanyu dưới chân xuất hiện một đoàn, diện tích càng lúc càng lớn bóng ma. Quả quyết thi triển thuấn thân thuật chạy hướng ngoài thôn. Sukaku lần này bạo tẩu là bởi vì Nanoha Hanyu xuất hiện. Nếu là sau đó tổn thất nặng nề xa ẩn thôn tìm hắn bồi thường. Đến ngoài thôn Nanoha Hanyu thị chiến thị đào đều lựa chọn tốt. Còn nữa, cũng thuận tiện xa ẩn thôn đưa ra bồi thường sau chạy trốn. Sukaku một trường thất bại về sau, tức giận phóng tới Nanoha Hanyu, miệng bên trong phun ra vô số luyện không đánh, tiếp tục hướng thôn bên ngoài dẫn đi. Rasa cùng sau lưng Sukaku, một bên tinh luyện cát vàng một bên nói với Nanoha, mẹ nó, cảm giác đem các người nhà béo quýt dắt trở về a. Nanoha Hanyu đối Rasa nổi giận mắng. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ngài chakra hạn mức cao nhất cộng 2. Ichibi chakra cộng 0.2. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ngài chakra hạn mức cao nhất cộng 2. Ichibi chakra cộng 0.2. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ngài chakra hạn mức cao nhất cộng 2. Ichibi chakra cộng 0.2. Ichibi chakra ăn mòn tính không có Kyuubi mạnh như vậy, cho nên Samehada thu hấp thu bắt đầu có thể nói là không kiêng nể gì cả. Phát giác được tự thân chakra trôi qua, Sukaku rút ra mập mạp bàn tay muốn vồ xuống phía sau lưng bên trên Samehada thú, nhưng mà nó nhỏ ngắn tay căn bản xúc không đụng tới Samehada thú. Buồn bực, Sukaku đối Nanoha Hanyu càng thêm cừu thị. Phong độn Fuyuton, Rasengan, một viên có bóng rổ lớn nhỏ, màu trắng mờ Rasengan bị Nanoha Hanyu đặt tại Sukaku trên chân. Thân thể cao tới 30 mét Sukaku đùi phải, trực tiếp bị tràn ngập tính chất biến hóa, phong độn Fuyutan, chakra xé rách. Bẹp quẳng xuống đất Sukaku có chút mộng bức, bị Nanoha Hanyu Rasengan hủy đi đùi phải lại lần nữa ngưng tụ. Hồn đạm, ngoan ngoãn để Sukaku đại gia bóp chết không tốt sao? Sukaku phát ra cuồng loạn gầm thét, sử dụng thuấn thân thuật tránh thoát Sukaku nắm đấm. Nanoha Hanyu nhảy lên Sukaku bả vai, trong tay hiện đầy lôi độn chakra, dòng điện tư tư âm thanh để Sukaku càng thêm bực bội. Bàn tay nhanh chóng hướng bờ vai của mình hung hăng vỗ xuống, vây quanh Sukaku đỉnh đầu Nanoha Hanyu, trực tiếp sử xuất lôi độn Thiên Điểu Chidori, lưỡi đao đâm vào Sukaku mắt phải bên trong. Sukaku thân thể là từ chakra cùng hạt cát tạo thành, cùng loại với hải tặc thế giới nguyên tố hóa. Nanoha Hanyu lôi độn nhẫn thuật chỉ có thể để Sukaku cảm nhận được thống khổ, nhưng cũng không thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Ý thức được điểm này, Nanoha Hanyu cùng Sukaku kéo dài khoảng cách. Chuyện kế tiếp liền giao cho Kazeki Rasa. Nhưng mà Nanoha Hanyu muốn thoát chiến, Sukaku lại cũng không đồng ý hắn cách làm này. Miệng bên trong bắt đầu ngưng tụ màu đen hình cầu. Ta sát, Biudama, cái gì thù cái gì oán. Nanoha Hanyu ngoài ý muốn nhìn xem Sukaku miệng bên trong Biudama. Oanh, Biudama bắn ra trong nháy mắt, sức giật để Sukaku đầu cũng rất nhỏ hướng về sau dơ lên một điểm, từ độn cát vàng trói buộc. Rasa chế tạo ra đại lượng cát vàng, hình thành một đôi bàn tay lớn níu lại Sukaku hai chân. Nanoha Hanyu toàn lực thi triển thuấn thân thuật, Biudama sau lưng hắn 20 mét địa phương, sinh ra kịch liệt bạo tạc, sóng xung kích để Nanoha Hanyu cảm thấy ngực của mình bị một chiếc búa lớn trùng điệp truy dưới, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Nanoha Hanyu lần nữa thi triển thuấn thân thuật chạy ra một khoảng cách, tìm tới một cái khoảng cách an toàn, toàn lực thi triển liễm tức thuật, phòng ngừa mình bị Sukaku chú ý tới. Keng, ngài nhận lấy thông linh 847 thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Ichibi chakra cộng 1. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Ichibi chakra cộng 1. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Ichibi chakra cộng 1. Ước chừng nghỉ ngơi mười mấy giây đồng hồ, Nanoha Hanyu chakra hoàn toàn khôi phục, thân thể thương thế cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Nanoha Hanyu vuốt ve treo ở trên cổ mình cơ tis chi nước mắt, thầm nghĩ, thứ này mua đến đáng giá. Từ độn cát vàng thao sóng, Rasa vừa dứt lời, đại lượng cát vàng đem Sukaku bên ngoài thân bao trùm, nhận đè ép Samehada thú buông lỏng ra miệng, hóa thành một đoàn sương mù về tới làng lá trong hồ cá. Bên ngoài thân cát vàng để Sukaku đi một bước đều vô cùng gian nan. Đã mất đi Nanoha Hanyu khí tức cũng làm cho nó tỉnh táo lại. Cuối cùng Sukaku ngoan ngoãn về tới Gaara trong cơ thể. Chakra tiêu hao quá độ, Gaara lâm vào hôn mê. Ra như vậy một kiện đại sự dày, Nanoha Hanyu cảm thấy hôm nay là không thể nào cùng Sa Ẩn làm ăn. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, Rasa đột nhiên nói với Nanoha Hanyu, trước khi đi đem sổ sách thanh toán xong. PS, cơm nước xong xuôi tiếp tục gõ chữ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.